Võ Tôn đỉnh cấp, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173 thủy song tay trái đao tay phải kiếm vậy mà có thể dùng góc độ, lực lượng khác nhau mà cùng tấn công, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chũng may trọng kiếm của Cửu Thiên cũng đủ rộng, đủ dài, tùy tay vung lên cũng có thể chặn không ít công kích lại, nếu thật sự không đỡ được có máu thịt của long tộc bảo vệ, chỉ là một hai vết thương mà thôi, cùng lắm là để lại trên cơ thể một vài vết sẹo. Nhưng thật ra Thủy Song càng đánh càng nôn nóng, hắn ta chưa từng thấy một người luyện võ có thể kháng cự lâu như vậy. Lực phòng ngự của đối phương khiến hắn ta khó có thể tưởng tượng, vất vả lắm mới tìm được sơ hở, đâm đối phương một kiếm. Da của đối phương còn chẳng rách nhưng nhiệt độ truyền đến lại khiến hắn ta sinh ra đau đớn. Không thể tiếp tục như vậy, Thủy Song khẽ quát một tiếng, xoay người lùi về phía sau, đao kiếm đặt ngang trước ngực. Phía dưới Thủy Lãnh Hàn nhìn thấy tư thế của Thủy Song thì biết Thủy Song phải dùng đến chiêu kia. Khẽ quát một tiếng, được lắm, Tích Thủy Quyết, đao kiếm như mưa. Theo lời của Thủy Lãnh Hàn, Thủy Song ra tay. Nháy mắt đao kiếm trong tay biến mất, chỉ còn lại ảo ảnh mắt thường khó có thể thấy. Ảo ảnh khủng bố như mưa như gió, bao phủ toàn thân Cửu Thiên. Trái tim Cửu Minh cũng vì vậy mà căng thẳng. Đồng tử của Cửu Thiên co rút lại, ngọn lửa trên người thoáng bốc hơi. Liệt hỏa kim thân quyết. Tiểu Hắc vẫn luôn ngây ngốc bên cạnh Giang Thiếu Vinh lúc này hưng phấn đến nhảy dựng lên, nó thích lửa, nhìn thấy trên người Cửu Thiên bốc lên ngọn lửa, Tiểu Hắc rất vui sướng. Những người khác căn bản không biết Tiểu Hắc vui vẻ cái gì, chỉ có Cửu Thiên cảm giác được liệt hỏa kim thân của mình có gì đó không đúng, sao bên trong ngọn lửa lại mang theo một chút màu đen. Hắn không thể luyện khí pháp quyết, không quan tâm nhiều như vậy, canh khí che kín toàn thân, Cửu Thiên chém ra một nhát kiếm. Ngọn lửa chỉ thoáng hiện lên thân kiếm. Ngay sau đó, trọng kiếm trực tiếp phá bỏ ảo ảnh tấn công của Thủy Song. Bùm một tiếng, ngọn lửa nổ mạnh, Thủy Song bị một kiếm đánh bay, cả tiểu đảo cũng rung lắc. Vũ khí trong tay rơi mất, Thủy Song ngã xuống đất trong chốc lát không đứng dậy nổi. Phía dưới mọi người vì vậy mà kinh ngạc, Tiền Lưu hét to ra tiếng. Cái gì? Cửu Minh nắm chặt nắm tay, Cửu Thiên làm tốt lắm. Thủy Lãnh Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, không mở miệng nổi. Vô số học viên bắt đầu bàn tán. Từ đâu ra một thằng nhóc biến thái như vậy? Hắn đã luyện đến ngoại canh cảnh rồi sao? Ngọn lửa kia thật đáng sợ. Không giống ngoại canh cảnh lắm, hình như là một công pháp rèn luyện cơ thể. Nhưng uy lực rất mạnh. Mục Kiếm Đỉnh, cậu quen tên kìa, hắn luyện công pháp gì vậy? Cách chương.